Đây là vũ kỹ gì vậy? Mắt thấy trong lòng bàn tay của Lục Thiêu Du đều có thêm một năng lượng thú thể khổng lồ như vậy. Đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Trường Khiếu và Lữ Tiểu Linh đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này bốn phía của quảng trường đã sớm có vài ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông tề tụ về đây. Nhìn thấy màn này cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong trường có Tiểu Long và vị cường giả thần bí kia đại chiến. Bọn họ không dám tiến vào. Cả đám đứng nhìn mà tim đập thình thịch. Không ít kẻ bị dọa cho sợ đến nhũn cả chân. Lúc này nhìn vào hai năng lượng thú thể trên tay của mình, sắc mặt của Lục Thiêu Du lại càng thêm ngưng trọng, cũng không có chút do dự nào. Ngay lúc tất cả mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc, Lục Thiêu Du giơ hai năng lượng thú ở trên tay lên rồi bắt đầu dung hợp với chúng lại với nhau. Hai con năng lượng thú thể to chừng một thước đều ngập tràn thú uy tương tự nhau, không gian gợn sóng quanh người bắt đầu là tản ra bốn phía. Lúc bắt đầu dung hợp, hai cỗ không gian gợn sóng kia nháy mắt liền giống hệt như hai cơn hồng thủy. Trong nháy mắt, khi chúng va vào nhau, gợn sóng lại càng dữ dội hơn rồi bốc thẳng lên một cách cuồng bạo. Trong nháy mắt này, sắc mặt của Lục Thiêu Du càng thêm tái nhợt, toàn thân cũng run lên, tựa như hành động này đã khiến cho hắn có chút không chống đỡ nổi. Bất quá đúng vào lúc ấy, quang mang của hai con năng lượng thú thể này đã bắt đầu tiếp xúc vào nhau. Quang mang màu mực chói mắt cùng quang mang bảy màu thần dị bắt đầu dần dần đè lên nhau. Ầm, một tiếng động trầm đục truyền ra, hai cỗ hào quang va vào nhau, sau đó lại phát ra ánh sáng cực mạnh, càng thêm chói mắt, cả không gian cũng đột nhiên rung lên. Cùng lúc đó, ngay lúc quang mang kia tỏa ra mạnh mẽ, một cỗ khí tức quỷ dị khác lập tức lan ra khắp nơi. Cỗ khí tức này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng nguy hiểm, xung quanh luồng sáng kia, ngay cả hư không đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trưởng môn đang làm cái gì vậy? Bên dưới Quỷ Vũ Tông, mọi người lập tức cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cỗ khí tức nguy hiểm này cũng làm cho đám người huynh đệ Hòa Giả cứng lưỡi, mơ hồ nhận ra trưởng môn hẳn là đang chuẩn bị một loại vũ khí vô cùng cường hãn. Khống chế cho hai loại ấn quyết này dùng hợp, chân khí trong người Lục Thiêu Du cũng rút sạch một cách nhanh chóng như nước thủy triều. Tất cả đều bị hai đạo ấn quyết này thôn phệ cạn sạch. Chỉ có Lục Thiêu Du là biết rõ tình trạng của bản thân lúc này nhất. Dùng hợp hai loại ấn quyết, lượng chân khí cần phải tiêu hao thậm chí còn vượt xa Liệt Không Cửu Kích rất nhiều. Chúng quả thực không khác gì một cái động không đáy. Hiện giờ bên trong đan điền khí hải của hắn, vụ đan đang xoay tròn cực kỳ nhanh để phóng thích cỗ chân khí cuồng bạo và mênh mông. Lục Thiêu Du muốn thi triển chính là Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết. Nếu chỉ một mình Chu Tước Quyết hay Huyền Vũ Quyết, thì Lục Thiêu Du biết rõ chúng căn bản không cách nào chống lại Thôi Mệnh Phán Quan được. Một mình Chu Tước Quyết hay Huyền Vũ Quyết cũng chỉ tương đương với trình độ của hoàng cấp cao giai mà thôi. Nhưng nếu dùng hợp Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết lại với nhau, trình độ có thể đạt tới mức tương đương với vũ kỹ huyền cấp cao giai. Ngay cả Liệt Không Cửu Kích cũng chỉ ở mức huyền cấp trung giai. Nếu như dùng hợp Huyền Vũ Quyết và Chu Tước Quyết với nhau, uy lực tuyệt đối sẽ vô cùng cường hãn. Lần này không chế hai đạo ấn quyết dùng hợp, một cỗ khí tức khủng bố khiến cho kẻ khác run sợ lập tức phóng thẳng lên trời. Đồng thời trong lòng của Lục Thiêu Du cũng vô cùng khó chịu. Dùng hợp hai đạo ấn quyết nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Hai cỗ năng lượng bài xích lẫn nhau giống như hai thỏi nam châm cùng cực đẩy nhau vậy. Cỗ lực đẩy này khiến cho Lục Thiêu Du dù ra sức khống chế cỡ nào đi nữa cũng là không thể hòa làm một thể được. Còn lực phản chấn do hai cỗ năng lượng ấy bài xích nhau mà Lục Thiêu Du phải gắng chịu thì không thể nghi ngờ là đã đánh thẳng vào trong cơ thể của hắn. Loại đau đớn này người bình thường tuyệt đối không thể nào chịu đựng nổi. Nhất định phải dung hợp cho bằng được. Lục Thiêu Du cắn răng thẩm nghĩ, chân khí trong người mạnh mẽ đánh tới, tựa như có vô số dã thú lao nhanh trong cơ thể. Tâm thần ngược lại càng trở nên an tĩnh. Thời gian tu luyện Huyền Vũ Quyết và Chu Tước Quyết cũng không ngắn. Đối với hai cỗ ấn quyết này, Lục Thiêu Du cũng đã tìm được một vài quy luật. Cỗ lực bài xích cự đại kia vẫn không biến mất. Theo Lục Thiêu Du cố gắng khống chế dung hợp lần nữa, chúng lại bài xích mạnh mẽ hơn. Lục Thiêu Du đau đớn nghiến chặt răng, trán cũng ứa mồ hôi to như hạt đậu. Hai cỗ lực bài xích khổng lồ tác động lên người mình, ngũ tạng trong cơ thể đều như bị nghiền nát. Nếu không phải thân thể rất cường hãn, Lục Thiêu Du dám chắc bản thân tuyệt đối không thể kiên trì nổi. Lúc này, cảnh Lục Thiêu Du khống chế hai đạo thú thể dùng hợp cũng rơi vào trong mắt đám người bên ngoài.

vang lên một đạo thanh âm có vẻ hơi bối rối. Linh lực, người là linh giả sao? Linh vũ song tu, người tự nhiên là linh vũ song tu giả. Lúc này, Lục Tiên Du đang điều động linh lực để ngăn hắn lại. Nếu để tên thổi mệnh phán quan này chạm tới linh hồn của mình, thì mình sẽ thảm rồi. Nếu như mình mà bị đoạt xác, thì chết là cái chắc. Linh lực cuồn cuộn, lúc này đây tất cả linh lực trong não hải của hắn đều hóa thành một cỗ lốc xoáy. Nháy mắt liền tấn công về phía linh hồn thể của thổi mệnh phán quan. Linh vũ song tu, ta tìm được rồi. Ông trời quả nhiên không bạc đãi ta. Đoạt được xác của ngươi thì ta cũng sẽ trở thành linh vũ song tu. Điều này thật là tốt. Cơn khiếp sợ vừa qua thì thổi mệnh phán quan lập tức cảm thấy cuồng hỉ. Một cỗ sương mù lập tức cuồn cuộn ùa ra trong não hải của Lục Tiêu Du. Năng lượng bàng bạc rung động khiến cho não hải của Lục Tiêu Du trở nên đau đớn vô cùng. Tiểu tử, người mới chỉ là linh tướng mà thôi, không thể nào ngăn cản ta được đâu. Người hãy ngoan ngoãn giao thân thể ra đây đi. Thôi mệnh phán quan hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lúc này xương xám cuồn cuộn cũng mang theo lực đạo bàng bạc đánh mạnh tới. Đình được cũng đánh tới, hai bên lập tức va vào nhau. Trong không gian não hải của hắn liền truyền tới một tiếng nổ trầm đục. Cự lực cuồn cuộn cùng với vòi rồng do linh lực ngưng tụ thành trực tiếp vỡ tan. Tu vi linh tướng bát trọng, dẫu cho Lục Tiêu Du có cường hãn hơn đám linh giả đồng cấp đi nữa, nhưng chủ yếu là mạnh ở chỗ linh hồn lực mà thôi. Về phần linh lực thì căn bản không mạnh hơn được bao nhiêu. Nếu chỉ đơn thuần đã so bì về linh lực thì hiện tại có thể chống lại linh tướng cửu trọng đã là không tệ. Cho nên Lục Tiêu Du lúc này căn bản không thể nào chống lại thổi mệnh phán quan được. Thổi mệnh phán quan đúng là đã tiêu hao khá nhiều, nhưng lúc này hắn lại dồn lực thúc giục linh hồn, thực lực tuyệt đối là vẫn cao hơn tứ trọng và ngũ trọng vũ xuất. Phụt một tiếng, thân hình lơ lửng giữa không trung trong miệng của Lục Tiêu Du đột nhiên phun ra thêm một cụm máu tươi. Linh lực bị đả thương nặng nề, trong não hải của hắn lập tức truyền tới từng trận đau đớn kịch liệt. Người không thể ngăn ta lại được đâu. Thôi mệnh phán quan cười một cách âm lệ. Linh lực bị đánh tan, hắn lập tức lao thẳng tới vị trí của hồn đan nằm sâu trong não hải của Lục Tiêu Du. Hỏng rồi. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng không còn rảnh để quan tâm tới thương thế của mình nữa. Hồn đan trong não hải xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Linh hồn lực phía trên hồn đan đột nhiên tuôn trào dữ dội. Bất kể thế nào đi nữa, mình tuyệt đối không thể để cho thôi mệnh phán quan đoạt xác của mình. Linh hồn ngưng vật. Một giây sau, linh hồn lực đan luôn tuôn trào dữ dội phía trên hồn đan đột nhiên lại ngừng tụ thành một con hồ màu trắng khổng lồ. Một cỗ linh lực hồn uy áp bắt đầu tràn ra trong vô hình. Giống. Linh hồn cự hồ nhìn qua rất sống động, cái miệng to lớn dữ tợn há ra gầm lên một tiếng, lợi trảo bén nhọn xé rách không gian, mở ra một mảnh quang mang lóa mắt. Trong nháy mắt đã mang theo lôi đình chi lực mà trực tiếp lao về phía thôi mệnh phán quan đang nhanh như chớp. Linh hồn lực thật là mạnh, tiểu tử, người đúng là có nhiều chỗ dựa mà, đáng tiếc người lại gặp phải ta. Nhìn tới cự hồ do linh hồn ngưng vật của Lục Tiêu Du tạo thành, thổi mệnh phán quan lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Linh hồn lực cường hãn cỡ ấy tuyệt đối không phải là thứ mà linh tướng bình thường có thể sở hữu. Phá cho ta. Thổi mệnh phán quan vừa nói dứt lời, thân hình to cỡ một đứa nhỏ lại khuếch đại một lần nữa, trực tiếp hóa thành một cự nhân bằng linh hồn, trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn phá không lao tới. Linh hồn cự hồ trực tiếp đánh bay, thân hình to lớn giật đùi lại, hóa thành linh hồn lực hư ảo lần nữa. Lúc này thì não hải của Lục Tiêu Du lại càng thêm đau đớn kịch liệt hơn nữa. Cơ thể thực ở bên ngoài cũng phun ra thật nhiều máu tươi. Trưởng môn bị thôi mệnh phán quan đoạt xá, quả này phải làm sao bây giờ? Trên quảng trường, đúng lúc này, năm người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc và Lữ Tiểu Linh đều đi tới bên dưới cơ thể của Lục Tiêu Du. Chúng ta mau giúp trưởng môn, không thể để trưởng môn bị tên thôi mệnh phán quan kia đoạt xác được. Hoa Mãn Lâu lại lớn tiếng nói, mọi người không được làm bậy. Linh hồn của thôi mệnh phán quan vẫn chưa đoạt xá thành công. Các người mà nhúng tay vào, lộn xộn thì có thể gây thêm chuyện mất mát. Lại nói, các người định giúp kiểu gì, đều đứng yên cho ta, mau hộ pháp cho hắn. Lữ Tiểu Linh quát khẽ, tới các nguy cấp thế này, cô lại là người đầu tiên bình tĩnh trở lại. Trên người Lữ Tiểu Linh vô tình lại toát ra một cỗ khí thế. Thân là đại tiểu thư của Linh Thiền Môn, khí thế của cô lúc này thật khiến cho người ta vô thức nghe theo. Cảm giác được khí thế của Lữ Tiểu Linh, ngay cả đám người Lộc Sơn Lão Nhân và Hòa Mãn Lâu cũng cảm thấy sững sờ, hiển nhiên là cũng trấn trụ. Lữ Tiểu Thư,

Tuy rằng số lượng mỗi lần không nhiều lắm, nhưng tích lũy lâu dần cũng có tác dụng rất lớn. Lúc này đây, hồn đan của Lục Thiêu Du hấp thu linh hồn lực đã bị nghiền nát của Thôi Mệnh Phán Quan. Hành động này không thể nghi ngờ chính là đại bổ, trực tiếp hấp thu linh hồn lực để tầm bổ. Đối với linh hồn lực của Lục Thiêu Du mà nói, thì đây chính là lợi ích kinh nhân. Ở bên ngoài, lúc này Lục Thiêu Du đang ở lơ lửng giữa không trung, khí tức trên người dường như như có như không, khiến cho đám người đứng vây xem bên dưới sợ tới mức tìm muốn nhảy lên cổ họng. Nếu như Thôi Mệnh Phán Quan đoạt xá thành công, thì đợi lúc trưởng môn tỉnh lại sẽ biến thành Thôi Mệnh Phán Quan, chứ không còn là trưởng môn nữa. Thần sắc của Lữ Tiểu Linh cũng vô cùng khẩn trương, hàm răng ngà cắn chặt môi, đôi môi mọng đỏ tới mức suýt bật máu. Mọi người có khẩn trương đến mấy thì cũng bó tay không làm được gì. Cái cảm giác hồi hộp thế này, thứ khó chịu nổi nhất chính là phải hứng chịu nó trong một quãng thời gian đầu dài, khiến cho thần kinh của cả đám người đều căng như dây đàn. Trong não hải của Lục Thiêu Du, dưới tình huống mà ngay cả bản thân của Lục Thiêu Du cũng không rõ, hồn đan đang xoay tròn cực nhanh và hấp thu hết đám linh hồn lực kia. Bất quá lúc này, hồn đan hấp thu linh hồn lực so với thanh tiểu đao màu vàng thì vẫn còn kém rất xa. Chỉ có một phần rất nhỏ mảnh vỡ linh hồn còn sót lại là bị hồn đan hấp thu trong lúc vô tình mà thôi. Hồn đan hấp thu mảnh vỡ linh hồn nếu như so với tiểu đao màu vàng thì phòng trừng cao lắm chỉ cỡ một phần ngàn, thậm chí còn chẳng tới một ngàn nữa. Bất quá cũng bởi vì vậy, Lục Tiêu Du mới có thể thuận lợi khiến cho hồn đan hấp thu được linh hồn lực bị đánh vỡ kia. Linh hồn lực bị đánh vỡ của Thôi Mệnh Phán Quan cũng cực kỳ khổng lồ. Lấy trình độ linh hồn lực của Lục Thiêu Du, lúc này thì muốn hấp thu toàn bộ, chẳng khác nào tự mình tìm đường chết, căn bản không thể nào làm được. Chỉ không tới nửa canh giờ, tất cả mảnh vỡ linh hồn đều bị thanh tiểu đao màu vàng kia thôn phệ. Thế nhưng bản thân của nó lại không có bất kỳ biến hóa nào. Sau khi thôn phệ mảnh vỡ linh hồn xong, ngay cả quang mang của nó cũng không thay đổi, dù chỉ mảy may một chút. Tiếp tục xoay quanh phía trên hồn đan, theo tần suất xoay của hồn đao mà tự mình xoay theo. Không chết, ta không chết sao? Lục Đục Thiêu Du khôi phục trí giác, thì điều đầu tiên hắn làm chính là nhìn vào xem đại não của mình. Phát hiện mọi thứ không có gì thay đổi. Thôi Mệnh Phán Quan thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Mình cũng không bị đoạt xá. Đồng thời, Lục Thiêu Du có thể cảm giác được là linh hồn lực của mình đã tăng cường không ít. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Thiêu Du cố gắng hồi tưởng lại ngay lúc mình bị trọng thương mà ngất đi. Bản thân của hắn không biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Đó là một chuyện mà đến cả hắn cũng không thể ngờ được. Hắn ta vô cùng vui mừng và sung sướng. Bây giờ lại nghe được một giọng nói giả nua. Giọng nói này dường như không xa lạ gì, mà dường như mình còn mơ hồ nhìn thấy thanh tiểu đao màu vàng kia phát ra kim quang cực sáng. Chẳng lẽ là tiểu đao màu vàng đã cứu ta? Lục Tiêu Du nhìn về phía thanh tiểu đao màu vàng kia, nhưng lại không nhìn thấy thanh đao có bất kỳ biến hóa nào khác thường. Rốt cuộc là tiểu đao màu vàng hay là người nào khác đây? Lục Tiêu Du thoáng nghi hoặc, chỉ biết rằng bản thân của mình đã được cứu thoát. Nhưng Lục Tiêu Du lại không biết rốt cuộc là thanh tiểu đao màu vàng kia đã cứu mình hay là do người nào đó đã cứu mình khác. Còn có bản thân mình vô duyên vô cớ, linh hồn lực đột nhiên lại mạnh hơn không ít. Sợ là so với trước kia, ít nhất cũng phải mạnh hơn 1/20 luôn ấy chứ. Đừng xem nó chỉ có 1/20 mà xem thường. Nếu là bát trọng linh tướng, bình thường tu luyện thì vòng chừng không tốn vài năm, căn bản không cách nào tăng cường linh hồn lực nhiều như vậy được. Lục Thiêu Du hơi hé mắt trả nhìn, thân hình đột nhiên rời xuống dưới. Chân khí rùng động, chân khí tỏa ra chung quanh, hóa thành một dòng xoáy qua. Lục Thiêu Du lúc này mới ổn định thân hình lại được. Sau đó đứng ở giữa quảng trường, quét mắt nhìn khắp bốn phía. Nhìn thấy Lục Thiêu Du tỉnh lại, đám người Lộc Xuân lão nhân, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu cũng đứng trơ ra, hai mặt nhìn nhau. Sau đó lập tức lùi lại phía sau, mặt nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du. Không ai biết chắc kẻ vừa tỉnh lại có phải là Thôi Mệnh Phán Quan hay là trưởng môn của mình nữa. Các người làm sao vậy? Lục Thiêu Du nhìn vẻ mặt của cả bọn liền hỏi với vẻ nghi hoặc. Người là ai? Lữ Tiểu Linh khẩn trương ngẩng đầu nhìn vào Lục Thiêu Du, tới mức trong ngực đập dồn dập. Người thử nói xem ta là ai? Lục Thiêu Du hơi ngẩn ra, chẳng lẽ mình bị hủy dung rồi sao? Lão đại, Tiểu Long lúc này cũng vui mừng nhào tới, chỉ có nó là có thể cảm giác được khí tức của lão đại rõ ràng nhất. Đây không phải là Thôi Mệnh Phán Quan,

cả người nằm lọt thỏm trong một cái hố giữa trần ấy. Khắp người đều cảm thấy ê ẩm khó chịu. Lục Thiên Du chậm rãi đi về phía đới Cương Tử, lóe qua một cỗ lạnh ý. Lục trưởng môn, xin hãy thả chết cho ta đi. Ta nhất thời như bị ma quỷ làm cho đầu óc mê muội. Tha cho ta một mạng đi, ta không dám nữa đâu. Đới Cương Tử nói đứt quãng, miệng phun máu tươi thêm một lần nữa. Trong mắt đục ngầu ngập tràn vẻ kinh hãi, nhìn về phía Lục Thiên Du. Đã quá muộn rồi. Lục Thiên Du khẽ nói, trường ấn trong tay của hắn đã thay cho lời nói. Một đạo trào ấn đã chụp lấy đầu của đới Cương Tử. Lục Thiên Du lúc này không phải thôn phệ tên đới Cương Tử này, mà là thi triển sưu linh thuật. Chính mình phải tìm hiểu cho rõ quan hệ giữa Quỷ Vũ Tông và Linh Vũ Giới mới được. Nếu như muốn biết rõ tất cả, thì cứ thi triển sưu linh thuật thì ắt sẽ rõ mười mươi. Sau một lát, Lục Thiên Du mới thu hồi trào ấn, thân sắc cũng ngừng trọng hẳn lên, thở dài một cái, nói với Tiểu Long trên vai. Tiểu Long, giao cho người đấy. Một tên vũ xuất tam trọng, sau khi ta ăn xong thì cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt rồi. Tiểu Long nhún người trượt xuống, hóa thành vài thước, trực tiếp nuốt sống đới Cường Tử vào trong bụng. Tông chủ, mấy ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông đứng chung quanh liền nháo nhào lên cả, nhưng không có kẻ nào dám vượt lên nửa bước, lấy thực lực của cả đám, bước lên chỉ tổ chịu chết mà thôi. Tất cả mọi người nghe đây, đới Cường Tử đã chết, các người là kẻ thông minh, hẳn là biết nên làm gì mới đúng. Hiện tại các người sẽ có một tông chủ mới. Lục Thiên Du đưa mắt đảo qua mấy ngàn đệ tử của Quỷ Vũ Tông đang có mặt ở đấy, cuối cùng liền dừng lại trên người đới Trường An. Đới Cường Tử có chết cũng không đền hết tội, đa tạ Lục trưởng môn. Đới Trường An hạ áo tràng xuống, thần sắc pha chút kinh ngạc lẫn hưng phấn. Đới Cường Tử đã chết, từ nay về sau hắn rốt cuộc cũng không cần phải làm con chó của bất kỳ ai nữa. Nhìn đới Trường An, sắc mặt của đám đệ tử Quỷ Vũ Tông đều khẽ đổi. Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, kể từ nay về sau, đới Trường An chính là tông chủ mới của Quỷ Vũ Tông. Kẻ nào không phục thì đứng ra, vị này chính là đại tiểu thư của Linh Thiền Môn. Các người không phục thì chính là đối nghịch với Linh Thiền Môn, hậu quả thì tự mình gánh lấy. Lục Thiên Du lại quét mắt nhìn quanh đám đệ tử Quỷ Vũ Tông lần nữa. Trong mắt lóe lên một cỗ lạnh ý, sau đó giới thiệu Lữ Tiểu Linh cho cả đám người cùng biết. Đám người của Quỷ Vũ Tông nào dám nhìn thẳng, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lữ Tiểu Linh, sau đó lại chuyển hướng nhìn về phía Lục Thiên Du, đới Trường An. Đây vốn chính là đại thiếu gia của Quỷ Vũ Tông. Đám đệ tử chớp mắt một cái, sau đó có vài tên dẫn đầu quỳ xuống. Đệ tử bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ. Đám người còn lại nhìn thấy như vậy cũng thần phục theo ngay lập tức, bất kể là trong lòng bọn họ phục thật hay là không. Nhưng bọn họ đều biết, hiện tại nếu không thuần phục theo thì chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy như vậy, đức trưởng An lập tức vô cùng kích động hẳn lên. Loại cảm giác cao cao tại thượng của trước kia đã trở lại một lần nữa. Rốt cuộc cũng không cần sống những ngày tháng tủi nhục kia nữa. Đới tổng chủ, đã vậy thì mọi chuyện còn ở lại đây đều giao cho người. Ta đi trước một bước đây. Lục Thiên Du nhếch mép, tựa như thiếu phi thiếu ý mà nói với đới trưởng An. Xin đà tạ Lục trưởng môn rất nhiều. Đức trưởng An lúc này thi lễ thật sâu với Lục Thiên Du. Hắn ta biết tất cả mọi thứ của mình lúc này đều là do Lục Thiên Du ban cho. Người này có thể cho hắn lên cao cao tại thượng, cũng có thể kéo hắn xuống chỉ bằng một con chó. Hắn biết rõ tầm quan trọng của người này đối với hắn quan trọng như thế nào. Lục trưởng môn còn có một việc. Đức trưởng An muốn nói lại thôi. Hộ pháp trường khiếu, người dẫn người ở lại Quỷ Vũ Tông giúp đỡ tổng chủ. Hết thảy đều phải nghe theo lệnh của tông chủ. Nếu trong Quỷ Vũ Tông có kẻ nào không phục thì giết chết không tha. Lục Thiên Du đưa mắt nhìn về phía Trương Khiếu. Trương Khiếu hiểu rõ, ý của trưởng môn hắn đương nhiên hiểu rõ mà đáp. Vâng thưa trưởng môn. Đới tông chủ, vậy ta đi trước đây. Từ nay về sau Quỷ Vũ Tông cùng Phi Đình Môn của ta chính là người cùng một nhà. Có việc gì thì có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Nếu như Phi Đình Môn có chuyện gì, cũng hy vọng đới tông chủ sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Lục Thiên Du quay sang nói nhỏ nhỏ. Lục trưởng môn nói quá lời rồi. Về sau chuyện của Phi Linh Môn cũng chính là chuyện của Quỷ Vũ Tông ta. Đệ trưởng An vỗ ngực cam đoan, cường giả của Phi Linh Môn hắn đã gặp qua rồi. Có thể ra tay giúp đỡ thì hắn chính là để mắt tới hắn. Lục Thiên Du nhếch môi cười. Đệ trưởng An lúc trước đã bị đánh đám người Hoa Mãn Lâu và Lộc Xuân Lão Nhân làm cho sợ chết đi được. Giờ lại được Trương Khiếu và vài tên vũ tướng ở lại Quỷ Vũ Tông, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì to tát. Biểu ca, người đã đoạt lại được Quỷ Vũ Tông, từ nay về sau cần phải quản lý Quỷ Vũ Tông cho thật tốt. Lữ Tiểu Linh nói với Đới Trường An, biểu muội cứ yên tâm đi, xin đa tạ biểu muội. Đới Trường An đáp lời, lúc này hắn đã không dám giữ lòng dạ dơ bẩn đối với vị biểu muội tuyệt mỹ mê người này nữa. Đối với thanh niên áo xanh trước mặt, ngay cả dũng khí để ghen tị hắn cũng không có. Đối với hắn mà nói thì đối phương chính là ngọn núi cao không cách nào suy chuyển được. Hiện tại hắn chỉ dám ngước mắt nhìn mà thôi. Sau khi thi triển thuật truyền âm nói nhỏ vài câu vào trại Trường Khiếu Thiên xong, thì sắc trời cũng đã dần dần như đèn hẳn. Lục Tiêu Du cưỡi nghịch lân yêu bằng thợ dịp đăng đêm rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Chuyện ở Quỷ Vũ Tông đã có Trường Khiếu đò điệu, coi như đã hoàn toàn xử lý xong việc. Lần này tới Quỷ Vũ Tông gặp phải Thôi Mệnh Phán Quan cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Tiêu Du, lại thêm một lần nữa hữu kình vô hiểm. Nhưng Lục Tiêu Du nhớ lại mà vẫn còn phải hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thiếu chút nữa là mình đã toi đời rồi. Tốc độ của nghịch lần yêu bằng cũng chậm hơn không ít, cả đám yêu thú này đều mang vết thương không nhẹ trên người. Lục Tiêu Du đa tạ người đã giúp đỡ. Ngồi trên lưng của nghịch lân yêu bằng, Lữ Tiểu Linh nói với Lục Thiêu Du, không cần phải cảm ơn đâu, xem như nể mặt ngươi giúp tên Đới Trường An kia một lần cũng không sao cả. Lục Thiêu Du cười nói, Lục Thiêu Du, ngươi đúng thật là không biết xấu hổ mà, ngươi thật sự cho ta là đồ ngốc chắc, chỉ sợ là ngươi đã sớm có ý định đánh Quỷ Vũ Tông rồi, bằng không sao bỗng dừng ngươi lại tốt bụng như vậy được. Lữ Tiểu Linh trừng mắt đẹp nhìn hắn, tuy nàng đơn thuần nhưng không phải là kẻ ngốc, chút chuyện ấy nàng cũng có thể nhìn ra được. Lục Tiêu Du nhún vai mỉm cười, biểu ca thì coi như xong rồi, ta biết rõ người đánh chủ ý tới Quỷ Vũ Tông, bất quá dù sao đi nữa mẹ của ta và dì cũng có quan hệ máu mủ, người xem như chừa cho ta chút mặt mũi, cho dù có đánh vào Quỷ Vũ Tông thì là cũng phải che chở cho hắn một chút. Lấy thực lực của biểu ca, nếu như muốn bảo vệ được Quỷ Vũ Tông thì còn chưa đủ, dù sao Quỷ Vũ Tông sớm muộn gì cũng là của người khác, người chỉ ra tay trước mà thôi. Đôi mắt của Lữ Tiểu Linh lóe lên, thấp giọng nói. Lục Tiêu Du thoáng sững sờ. Lúc này, bản thân của hắn lại không nhịn được mà nhìn kỹ Lữ Tiểu Linh một lần nữa. Vẫn cảm thấy Lữ Tiểu Linh rất đơn thuần. Nhưng Lục Tiêu Du đột nhiên cảm thấy Lữ Tiểu Linh đôi khi cũng không đơn thuần tí nào cả. Tính toán của mình, Lữ Tiểu Linh đều hiểu rõ cả. Nữ nhân đúng là khó mà nhìn thấu. Lục Tiêu Du khẽ cười khổ. Xem ra nam nhân nhất định không thể nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu nữ nhân. Thực tế thì nữ nhân căn bản không cách nào nhìn thấu được. Nhưng kẻ tự cho là mình có thể hiểu rõ nữ nhân, tới cuối cùng nhất định sẽ có một ngày chịu khổ trong tay nữ nhân. Trên lưng của nghịch lân yêu bằng, Lục Tiêu Du quanh chân ngồi đó, nét mặt nhét thêm vài viên đan dược vào miệng. Thường thế trên người, Lục Tiêu Du phòng trừng cũng chẳng khác hẳn hơn được bao nhiêu so với lần ở trong hạp cốc. Trong não hải của Lục Tiêu Du bắt đầu suy xét rất nhiều vấn đề. Ngay khi thi triển Sửu Đình Thuật đối với lão già của Đới Cường Tử, hắn mới biết được tên Đới Cường Tử này đối với Linh Vũ Giới căn bản cũng không có biết được bao nhiêu. Chuyện hắn chẳng qua là hắn đã từng tiếp xúc cùng với Hắc Bạch Vô Thường và Thôi Mệnh Phán Quan mà thôi. Thời gian tiếp xúc chính là lúc ở trong Sơn Mạch Vũ Hải. Lúc trước sau khi hai tên Hắc Bạch Vô Thường bỏ chạy thì chính là tới tìm Đới Cường Tử. Thôi Mệnh Phán Quan đồng ý sẽ khiến cho Quỷ Vũ Tông trở thành thế lực hàng đầu, đồng thời cũng biết rõ có vẻ huyết hóa cốt đan trên người Đới Cường Tử. Đới Cường Tử vì nhìn thấy thực lực của Thôi Mệnh Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường, cộng thêm dã tâm của hắn nên đã đồng ý. Còn việc về Linh Vũ Giới thì Đới Cường Tử căn bản không biết được bao nhiêu. Bất quá ở trong não hải của Đới Cường Tử, Lục Tiêu Du còn chiếm được một tin tức khác cũng vô cùng trọng yếu. Những Hóa Vũ Tông trước đó không lâu đã tìm tới Đới Cường Tử, hỏi thăm không ít chuyện về Phi Đình Môn, thậm chí còn cho Quỷ Vũ Tông không ít lợi lộc, muốn Quỷ Vũ Tông ngăn cản sự phát triển của Phi Đình Môn. Tin này cũng không có gì, nhưng đối với Lục Thiêu Du thì lại vô cùng quan trọng. Nó chứng tỏ Hóa Vũ Tông đang nhòm ngó tới Phi Đình Môn, hơn nữa còn cố tình muốn ngăn cản sự phát triển của Phi Đình Môn. Sau một lát, Lục Thiêu Du bắt đầu ngồi trên người nghịch lân yêu bằng điều tức mà chữa thương. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.